Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 81, tang thi từ địa 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm chết tiệt đáng nói là cái nhiệm vụ này không hề khó khăn quá đáng như lần trước, tối thiểu là đến hiện tại nó vẫn chưa đem ra được nguy hiểm gì có tính thực chất quá lớn cho Bách Liễu Thần ở thời điểm hiện tại, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn an toàn. Tất nhiên rồi, kiểu này thì làm sao mà an toàn cho được cơ chứ, đổi lại là tên tay mơ nào đó thì có 8 cái mạng cũng không dù chết nãy giờ rồi, nhưng nó lại cực kỳ mất thời gian, mà chiếu theo lời nói của Bách Liễu Thần thì lãng phí thời gian cũng đồng nghĩa với việc tự sát mãng tính. Để có được như bây giờ, Bách Liễu Thần có thể nói là ngoài việc dành thời gian chăm sóc cho Trà Mi ra thì hắn hầu như chẳng lãng phí một giây một phút nào. Nếu như cứ nhây như hiện tại thì khoảng cách giữa top đầu server Việt Nam với hắn bị kéo dài ra là chuyện nhỏ, chậm trễ việc kiếm tiền mới là chuyện lớn, không chừng ngoài kia đang có event gì đó và mọi người đang choàng nhau inh ỏi cũng không chừng, vừa nhử từng nhóm nhỏ tang thi triệu hồi ra khỏi cánh cổng. Đầu óc Bách Liễu Thần không ngừng vận chuyển suy nghĩ, thế này thì hắn chỉ có thể đành liều mạng đẩy nhanh tiến độ thôi, nhưng không phải nói liều mạng là cứ phải tháo não ra rồi đâm đầu vào chỗ chết. Hiện tại trong đầu Bách Liễu Thần đã có kế hoạch, chỉ là hắn đang do dự không biết có nên làm hay không thôi. Không mất quá nhiều thời gian cho việc do dự, Bách Liễu Thần cắn răng quyết định luôn. Sau đó chỉ thấy Bách Liễu Thần tắc bỏ skill khu rừng của kẻ đi săn, ngay lập tức thân ảnh của hắn liền hiện lên trước mắt đám tang thi triệu hồi, ngay lập tức chúng liền như ông vỡ tổ lao về phía hắn, không còn hiệu ứng tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn phải 30 giây nữa mới có thể được mở trở lại, tính luôn 3 giây để tái kích hoạt nữa là hơn 33 giây, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải trụ được đến thời điểm đó. Phải mất gần 10 giây để đám tang thi phía bên đường đi xuống tiếp cận được với Bách Liễu Thần, hắn có thể kéo giãn khoảng cách bằng việc đi đến góc hầm, nhưng như vậy thì thành thế bị ép vào chân tường rồi, hắn đâu có ngu. Liên tục tựa như một con sóc bị đàn chó giữ vây lấy, Bách Liễu Thần hết né trái lại tránh qua phải, chốc chốc Bách Liễu Thần lại bị bao vây, không còn khe hở để tránh né, thế là hắn lại nhắm đại mà công kích vào một con tang thi triệu hồi để khống chế nó bằng lôi điểu mà tìm đường thoát thân. Qua mấy lượt như thế, cuối cùng thì tiếng bước chân của đám chậm chạp phía trên mặt đất cũng đã thông qua sự náo nhiệt của nơi này mà truyền vào tai Bách Liễu Thần. Nếu đợi cho đám choi choi phía trên kia xuống được đến đây thì chỗ này sẽ bị chen đến giọt nước cũng khó mà lọt được, kiểu đó thì có thêm 10 thằng Bách Liễu Thần nữa cũng khó mà chơi lại, huống chi chỉ có mình hắn. Cắn răng ở lại thêm một lúc nữa, khi đám ồn ào phía trên đã lộ diện tại đường đi xuống, Bách Liễu Thần liền mở lại khu rừng của kẻ đi săn rồi bắt đầu mở đường máu để đi xuống phía bên dưới. Đường đi xuống liền không yên bình như đường đi lên, áp lực không ngừng dồn ép từ cả bốn phía, mặc dù là Bách Liễu Thần cũng phải vất vả xoay sở tránh né, hiện tại đến công kích mở đường hắn cũng không dám làm, vì nếu như vậy sẽ ngay lập tức chạm lại một nhịp và bị bao vây, được không bằng mất, chết thẳng cẳng là cái chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả cố đấm ăn xôi, trên quãng đường hơn một phút di chuyển đến phía đường đi xuống, Bách Liễu Thần đã vài lần không xoay sở nổi mà trúng đòn, đáng ăn mừng là cuối cùng hắn cũng đã đi được đến đường đi xuống. Lách người né qua một giòn đến từ bên phải, Bách Liễu Thần nhanh nhẹn lách qua luôn người của thiên nhân tướng tang thi triệu hồi, vì thân hình nó cao to nên từ nãy đến giờ không thể nào chen qua được. Đám đông mà tiếp cận Bách Liễu Thần, đấy là điểm bất lợi khi quân ta đông hơn quân địch, nhưng vì vậy mà hiện tại nó cũng đã trở thành một vị thần giữ cửa tại đây. Thành công vào bên trong đường hầm, nhưng không có nghĩa là hắn đã yên ổn. Vừa vào bên trong, Bách Liễu Thần đã phải tránh né một đòn công kích của một con tang thi triệu hồi đã đứng sẵn ở đó chào đón hắn. Đúng lúc này thì từ phía sau, công kích của thiên nhân tướng tang thi triệu hồi cũng đã hướng về phía hắn chào hỏi tới. Tình thế nguy hiểm hiện lên ngay trước mắt, trước có sói, sau thì có thể tạm được tính là bố của ông nội con sói rồi. Đúng lúc này, mọi thứ xung quanh như trôi chậm lại, đầu óc Bách Liễu Thần lại lần nữa gia tăng công suất hoạt động, hắn nhanh chóng tính toán quan sát tình hình. Rõ ràng là với thế như hiện tại, hắn không thể nào làm ra được động tác có thể vẹn cả đôi đường rồi, một trước một sau như vậy, nhiều nhất thì chỉ có thể tránh né một trong hai mà thôi, né phía sau sẽ phải chống đỡ trực diện công kích phía trước, nhưng làm vậy hắn sẽ chậm lại không chỉ một nhịp, khi ấy thì trời cứu, vậy còn né phía trước thì sao đây, nhưng vậy thậm chí còn không lạc quan hơn mà ngược lại mọi chuyện còn tệ hơn, vì nếu như vậy thì với xung kích từ lực tay của thiên nhân tướng tang thi triệu hồi, Bách Liễu Thần sẽ bị mất thăng bằng mà chúi người về phía trước, khi ấy thì con tang thi triệu hồi trước mặt sẽ dang rộng vòng tay mà chào đón hắn. Suy đi tính lại, đằng nào thì cũng phải đưa đầu ra mà ăn một đòn thôi, thay vì mất thời gian cho chuyện. Đằng nào thì cũng thế rồi, thì tại sao hắn lại không tính đường lợi dụng việc này để tạo ra nhiều lợi thế nhất cho mình nhở? Nếu hắn chọn phía trước vậy thì có thể lợi dụng xung kích từ phía trước mà nhanh chóng áp sát rồi công kích vào thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi phía sau để khống chế nó lại, làm vậy hắn còn có thể lợi dụng thân hình của thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi tại đó mà chắn đường cho mình để cản lại những con phía sau, nhưng điểm mạo hiểm ở đây là không gì có thể đảm bảo thân hình cao to đen hôi của thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi có thể cản lại được đám nhí nhố phía sau mà không bị bọn chúng xô cho ngã chồng vó rồi chen lên, mặc dù xác suất là không lớn nhưng không thể không tính. So với cái lợi và cái hại trước mặt thì nhận một đòn công kích từ phía sau rõ là sát thương nhận vào sẽ nhiều hơn, trước mắt là đã lỗ rồi đấy, sau đó thì hắn lại bị đẩy về phía trước mà được ôm ấp trong vòng tay ấm áp thế cũng bằng như không làm. Nhưng lúc này đầu óc Bách Liễu Thần chợt lóe lên, quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, huống chi hắn lại chẳng phải là cái gì chó má quân tử thế thì lại càng không rồi. Tốc độ của không gian chung quanh lại một lần nữa trở lại bình thường, Bách Liễu Thần nhảy lên một chút tung một cái song phi cước ra, một đòn công kích như trời giáng nện vào lưng Bách Liễu Thần liền tiếp sức cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Tang Thi triệu hồi phía trước còn chưa hoàn toàn tung hết công kích ra thì đã ăn trọn một đòn hợp lực của Bách Liễu Thần cùng với thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi mà bật ngửa về phía sau kéo theo đồng bạn mình sau ưng cũng ngã theo thế là thành hiệu ứng domino kéo theo hai con nữa phía sau cũng cùng chung số phận. Ăn trọn một đòn của thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi, thanh HP của Bách Liễu Thần liền tụt xuống còn hơn 40, không còn nhiều thời gian để ý xem mình còn chính xác bao nhiêu. HP nữa vì thiên nhân tướng Tang Thi triệu hồi phía sau đã chuẩn bị đến thêm một đòn nữa, Bách Liễu Thần nhanh chóng bật người dậy rồi ác ý đạp lên mặt mấy con Tang Thi chưa kịp đứng dậy phía trước mà nhanh chóng toàn lực tiến lên. Tội nghiệp mấy con Tang Thi triệu hồi chưa kịp thấu được lý do vì sao mà đám phía trước lại ngã chồng vó mà kéo theo mình thì mỗi con đã lại có thêm một cái dấu dày trên mặt. Tiếp cận đến một con Tang Thi triệu hồi vừa lấy lại được thăng bằng, Bách Liễu Thần liền tựa như một con trâu húc mã mà dùng vai phải tông thẳng vào người nó mặc cho nó đánh một đòn vào người mình. Cú tông cùng với địa hình cầu thang ở đây lập tức khiến cho không chỉ một con Tang Thi triệu hồi bị Bách Liễu Thần tông trúng mà còn có cả bốn con liên tiếp phía sau lưng nó ngã chồng vó. Chưa dừng lại ở đó, Bách Liễu Thần tiếp theo cũng không biết chán mà dùng lại trò cũ, không mất nhiều thời gian lấy đà, Bách Liễu Thần liền tiếp tục lao đến đưa đầu ra ăn đòn mà tiếp tục tông thêm một cái nữa, lần này những con phía sau vẫn còn chưa trụ vững được thân hình nên thậm chí còn kéo theo nhiều con khác phía sau ngã theo. Cứ như vậy Bách Liễu Thần sinh thân mình mở đường máu cuối cùng cũng thoát khỏi cầu thang đi xuống, những con ngã chồng vó bên trong cầu thang thậm chí còn kéo thêm vài con đang chen vào từ phía ngoài ngã theo nữa. Những con Tang Thi triệu hồi không chen vào được cầu thang cũng chỉ còn lại hơn 10 con vì hầu hết chúng đều chen lên tầng phía trên rồi. Đám đứng bên ngoài này còn chưa thể phản ứng lại được chuyện gì đang diễn ra, vì sao đám phía bên trong lại bị thế kia thì một thân ảnh có quả đầu bạc trắng đã từ bên trong lao ra. Vì đám bên ngoài chen lấn khá sát nhau nên khi ngã không hề nằm hẳn xuống đất mà chỉ tựa vào đám phía sau mà thôi, Bách Liễu Thần vì thế liền chỉ cần đạp lên vai một con liền có thể nhảy lên rồi xem đám phía sau như mấy cái cọc gỗ mà đạp lên đầu chúng thoát khỏi vòng vây. Tung người lên không trung, khi tiếp đất hắn liền thuận theo mà lộn một vòng để tránh bị tổn thương khi tiếp đất, không biết bên Tròn Á Đặc Tư Đại Lục có chuyện bị tổn thương thế này như ở ngoài đời thực hay không nhưng dù sao thì sau khi mở đường máu thanh HP của hắn chỉ còn hơn 5. Một chút mà game thì mô phỏng giống thực như vậy, không nên mạo hiểm thì hơn, nếu không lỡ như không chết vì bị quái giết mà chết vì ngã chết thì hết chuyện để nói luôn rồi. Thuận theo quán tính của cú lộn người, Bách Liễu Thần bật dậy nhanh chóng hướng về phía cầu thanh tiếp tục chạy, vì hầu hết đám Tang Thi triệu hồi đều đã chen lên tầng trên nên khu rừng của kẻ đi săn rất thuận lợi được kích hoạt thân ảnh của Bách Liễu Thần biến mất trước mắt đám Tang Thi triệu hồi. Dừng ngay lại khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, Bách Liễu Thần không vội dùng lấy sơ cấp bình thuốc hồi HP mà là sử dụng bánh bao hồi HP rồi đứng đó quan sát phản ứng của đám Tang Thi triệu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ăn mừng là chúng không lập tức chàng trở xuống để bảo vệ đại ca mình mà chỉ không mục tiêu đứng yên ngay tại đó không ngừng nhìn ngó chung quanh tìm kiếm lấy tung tích của Bách Liễu Thần, thế thì hắn cũng không vội gì mà đứng lại ở đó chờ thanh HP của mình phục hồi đầy lại mới đi xuống hai tầng phía dưới, tầng dưới trống trơn đúng nhưng mong muốn của Bách Liễu Thần, tiếp theo đó chính là tầng của con ngũ thiên nhân tướng Tang Thi. Càng nghĩ càng tức, nếu chỉ triệu hồi riêng đám xác chết Bách Liễu Thần giết trước đó thì mọi người đều vui, vạn sự đại cát rồi, nhưng rõ ràng là đám nhà phát hành đã gian lận khi cho vào thêm một đám lớn tang thi triệu hồi mới nữa, vậy nên đám mang dợ phía trên mới đông nhưng quân nguyên thế đấy, thế là Bách Liễu Thần mới bị đánh như chó nhà có tang thế này đây, nhưng dù sao thì game anh chơi là của người ta, trong đây người ta là đại gia nên nói ra làm sao thì nó là như vậy, không ý kiến ý có gì hết, anh có tức thì cũng phải đấm ngực dặm chân mà nuốt cho hết vào, còn muốn ý kiến nữa thì lên phường mà ý kiến. Thanh HP hồi đầy lại Bách Liễu Thần liền đi xuống phía dưới. Trước mặt hắn hiện tại chỉ còn lại một mình Ngũ Thiên Nhân tướng tang thi mà thôi, trong khoảng thời gian vừa rồi nói thì dài chứ thật sự chẳng qua được 10 phút nên thanh HP của Ngũ Thiên Nhân tướng tang thi vẫn chưa thể hồi đầy hết lại, Bách Liễu Thần hiện tại chỉ có được một cơ hội, hắn nhất định phải đặt cược hết vào lần này. Bách Liễu Thần lần nữa không một tiếng động mà tiến về phía Ngũ Thiên Nhân tướng tang thi. Được ăn cả ngã về không, tất cả cược hết vào lần này, cách chương.